Kình Thiên Kiếm Đế, chương 166, Phong Thần Tông Chí Bảo. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Linh dược viên bên trong, sở hữu võ giả đều sợ hãi Tần Vũ địa võ cảnh lục trọng tu vi, nhao nhao đem chính mình trên túi đựng đồ giao, vì báo danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng lại, lão tử gọi ngươi bà túi đựng đồ mang ra ngoài, ngươi không có nghe thấy sao? Tần Vũ nhìn thấy Lâm Bạch đánh chết đối thủ về sau, xoay người liền muốn đi ra linh dược viên đi, nhất thời bay xông lại, vẻ mặt màu sắc trang nhã, giữ tợn đối Lâm Bạch quát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẻ mặt hung thần ác sát nếu như một ít nhát gan võ giả, rất có thể trực tiếp bị Tần Vũ lạm dụng uy quyền tin phục. Lâm Bạch bị Tần Vũ ngăn lại, trên mặt cũng là rất khó nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ rất nhiều võ giả đã bắt đầu đặt chân Phong Thần Tông di tích, nếu như Lâm Bạch không nắm chặt thời gian đi tìm bảo vật lời nói, cái kia sợ rằng ngay cả nước đều không uống được. Ta khuyên ngươi đừng tới chọc ta, ngươi đi đánh cướp võ giả khác ta không có ý kiến, thế nhưng ngươi nếu như muốn đánh cướp ta, vậy ngươi sợ rằng chọn lầm người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tránh ra, Lâm Bạch lạnh giọng nói đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A hát, một cái địa võ cảnh tứ trọng võ giả, ngươi vậy đến dũng khí ở trước mặt ta kêu ngạo như vậy, thức thời lời nói, giống như bọn họ, đem túi đựng đồ giao ra đây, dạng này còn có thể đảm bảo ngươi một cái mạng nhỏ. Nếu không, lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ miệng đầy uy hiếp nói đến, muốn giết ta, vậy ngươi thử xem. Lâm Bạch mỉm cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi nghĩ rằng ta không dám giết người sao? Xem chiêu, nói xong Tần Vũ bị Lâm Bạch làm tức giận, tại chỗ một quyền lao thẳng tới Lâm Bạch mặt, hung ác quyền mang tựa như một đầu đói bụng ác lang đánh về phía con mồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn vì đến Lâm Bạch trước mặt liền có một cổ cương phong trùng điệp vỗ vào Lâm Bạch trên mặt, nhường Lâm Bạch vẻ mặt đau. Phong khởi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tà phong kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm tàn nhẫn đụng lên đi. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, Lâm Bạch cùng Tần Vũ song song lui ra phía sau ba bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhà A Hát ta nói làm sao kêu ngạo như vậy, nguyên lai có chút tài năng, khó trách ngươi dám nói với ta như vậy lời nói, bất quá coi như hôm nay ngươi có thủ đoạn nghịch thiên, một cái địa võ cảnh tứ trọng võ giả, có thể lật lên cái gì đợt sóng. Con kiến hôi cầu sinh mà thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng hỏa quyền, Tần Vũ cùng Lâm Bạch đối kháng một quyền sau đó, sắc mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn mặc dù cũng nhìn ra Lâm Bạch có chút thực lực thế nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc chính mình địa võ cảnh lục trọng tu vi, không có khả năng bại bởi một cái địa võ cảnh tứ trọng võ giả. Huống hồ, hắn tu luyện băng hỏa quyền, chính là Thương Hải Vân Thai cung bên trong một quyền huyền cấp cửu phẩm võ kỹ quyền pháp thi triển, quyền mang bày biện ra băng hỏa thuộc tính, phối hợp hắn đặc biệt băng hỏa võ hồn, uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, cực nóng hỏa diễm, lãnh khốc hàn băng, tại Tần Vũ quyền mang phía trên nổ mạnh đi ra. Băng hỏa nhị trọng tấu, đánh về phía Lâm Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai nha, cái này võ giả xong đời, chọc ai không tốt, không muốn đi chọc Tần Vũ, hắn chính là Thương Hải Vân Thai cung nội cung võ giả, ngoan ngoãn giao ra túi đựng đồ, có cái gì không tốt. Hừ, tự cho là tu vi không sai, liền dám cùng đối đều đối lấy làm, muốn chết mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều giao cho Tần Vũ túi đựng đồ võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch phản kháng một màn này, nhất thời diễu cợt sinh ra. Bọn hắn đều giao ra túi đựng đồ, nếu như có một người không có giao, đây chẳng phải là nói rõ ràng bọn hắn rất sợ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, bọn hắn hận chi không được nhường Lâm Bạch chết ở Tần Vũ quyền mang xuống. Đây chính là người phản kháng ta, kết cục an tâm đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, băng hỏa quyền thi triển ra, Tần Vũ khóe miệng lộ ra thắng lợi nụ cười. Hắn tin tưởng vững chắc Lâm Bạch là không có khả năng tại chính mình một quyền này phía dưới sống sót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật mẹ nó là cảm thấy ta dễ khi dễ sao. Lâm Bạch cuồng nộ, lúc này Tần Vũ có đôi mù hướng Lâm Bạch lửa giận đụng lên, càng làm cho Lâm Bạch lửa giận như muốn phần thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi muốn chết đúng hay không? Vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Bạch hai mắt nhất biến, một tia nồng nặc sát ý lan tràn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kình Phong Kiếm Pháp thức thứ 2, Phong Tịch. Kiếm pháp đột biến, một kiếm sắc bén vô song đâm ra, kiếm khí đục lỗ Tần Vũ Quyền mang, truyền đến nổ vang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm một tiếng, băng hỏa quyền bị đánh nát. Điều này sao có thể? Tần Vũ sắc mặt kinh biến một chút, khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch kiếm pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, băng hỏa quyền thật là huyền cấp cửu phẩm võ kỹ, tại Thương Hải Vân Thai Cung đều là có là số má tuyệt thế võ kỹ, như thế nào có thể có sao đơn giản bị Lâm Bạch đánh nát đâu? Tần Vũ khó mà tin được sự thật này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhận lấy cái chết, một kiếm đánh nát băng hỏa quyền, tất nhiên lợi kiếm đã lấy ra hàn mang, không uống máu, sao có thể thua kiếm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, như sét đánh một kiếm phá mở tầng tầng trở ngại, đâm thủng tinh không bình thường đến Tần Vũ trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ toàn thân phát lạnh, một cổ tử vong băng lãnh đưa hắn toàn thân bao phủ lại. Cường liệt dục vọng cầu sinh xuống, Tần Vũ hai mắt kinh hãi, toàn thân run rẩy mở miệng cấp tốc nói rằng. Huynh đệ lưu thủ ta nguyện ý dùng một cái về phong thần tông chí bảo tin tức đổi lấy ta một cái mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong thần tông chí bảo, Lâm Bạch nghe nói về sau, trong mắt xuất hiện một tia dị quang. Kiếm thế vừa thu lại, mũi kiếm để tại Tần Vũ ít hầu trước một tấc, nếu Tần Vũ có bất kỳ dị động, Lâm Bạch tại trong khoảnh khắc đâm thủng Tần Vũ ít hầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì phong thần tông chí bảo, nói mau. Lâm Bạch hỏi, Tần Vũ xì xì xách xách nói, vậy ngươi đáp ứng trước ta không giết ta ta liền nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Tần Vũ vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch, hắn nghĩ như thế nào đều muốn không thông, một cái địa võ cảnh tứ trọng võ giả, làm sao có thể đánh bại hắn một cái địa võ cảnh lục trọng võ giả, hơn nữa hắn vẫn Thương Hải Vân Thai Cung nội cung đắc ý môn đồ tu hành Thương Hải Vân Thiên Cung cao thâm võ kỹ. Hắn nơi nào nghĩ đạt được Lâm Bạch sở tu hành võ kỹ, so với Thương Hải Vân Thai Cung võ kỹ cao hơn mấy lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có tư cách theo ta nói điều kiện sao? Lâm Bạch đem tà phong kiếm đi phía trước tiễn một phần, mũi kiếm đường kính đâm vào Tần Vũ ít hầu, tà phong kiếm bên trên lạnh lẽo, nhưng Tần Vũ linh hồn cũng bắt đầu sợ hãi run rẩy. Ta nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ sợ hãi, hắn sợ Lâm Bạch trực tiếp không lưu tình chút nào một kiếm xuyên qua hắn ít hầu. Lâm Bạch thần sắc như thường nhìn lấy Tần Vũ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ tại trong hoảng loạn, nói rằng. Tại phong thần tông bên trong, có ba cái chí bảo. Đầu tiên là phong thần tông chấn tông tuyệt học, cái kia một quyền thiên cấp công pháp, tên là phong thần quyết. Quyền công pháp này không chỉ có thể làm cho võ giả đề cao gấp 5 lần tu luyện tốc độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nghe nói sau yên lặng gật đầu, phong thần tông tại vạn năm trước chính là danh chấn lĩnh đông 700 quốc tuyệt thế tông môn, có một quyền thiên cấp công pháp không có chút nào ngạc nhiên. Mà Lâm Bạch trên người bây giờ đã có đại ngũ hành quyết, cái này thiên cấp công pháp, có thể hay không đạt được cũng không đáng kể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, nếu là có thể đạt được vậy dĩ nhiên là tốt, dù sao một quyển thiên cấp công pháp, nếu là có thể xuất ra đi bán, cũng có thể có giá trị không nhỏ. Tần Vũ nhìn thấy Lâm Bạch nghe thấy thiên cấp công pháp đều sắc mặt không đổi màu, trong lòng cả kinh, lẽ nào một quyển thiên cấp công pháp đều không thể kích khởi Lâm Bạch ý chí chiến đấu sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày sau đó Tần Vũ nói rằng, phong thần tông kiện thứ hai chí bảo tên là võ ý thần bi, tại võ ý thần bi bên trên tồn tại cường đại võ ý thần thông. Có người nói, phong thần tông tại thời kỳ cường thịnh bên trong, võ ý thần bi có chừng hơn 1.000 khối, cũng chính là hơn 1.000 chiêu võ ý thần thông, đáng tiếc phía sau phong thần tông diệt vong về sau, đại đa số võ ý thần bi đều bị người khác lấy mất, không biết hiện tại phong thần tông bên trong vẫn tồn tại mấy khối. Cái gì, võ ý thần thông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch kinh hô một tiếng, võ ý tức là ý chí võ đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, võ ý thần thông, là chỉ chuyên môn có ý chí võ đạo chỗ thi triển võ kỹ. Mỗi một chủng võ ý thần thông, đều có hủy thiên diệt địa phần thiên trừ hài lực lượng, chính là có cảm ngộ ý chí võ đạo võ giả, lĩnh ngộ thiên địa câu thông thiên địa chi lực sáng lập đi ra võ kỹ, cần phải có võ ý mới có thể thi triển, vì vậy xưng là võ ý thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, võ giả trong đan điền có chân khí, vận chuyển chân khí có thể thi triển vũ kỹ cường đại. Võ giả lĩnh ngộ ý chí võ đạo là được điều động thiên địa chi lực thi triển võ đạo thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, võ kỹ dựa vào chân khí phát huy uy lực, góc truyện audio.com, võ ý thần thông dựa vào thiên địa chi lực phát huy uy lực. coi như một cái võ giả tại cường đại, tại thiên địa chi lực trước mặt cũng là nhỏ bé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể tưởng tượng được võ ý thần thông là có cường đại dường nào. Về võ ý thần thông tương quan tri thức, Lâm Bạch là trước kia đều từng tại trong điển tịch thấy qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cũng muốn tự mình lĩnh ngộ một chiêu võ ý thần thông, có thể tốn hao không ít thời gian, cũng không công mà lui. Cự nhiên tại Phong Thần Tông bên trong có võ ý thần bi, cái này khiến Lâm Bạch trong lòng vạn phần kích động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi lĩnh ngộ được võ ý thần thông, cái kia Lâm Bạch đem có thể hoàn toàn phát huy ra kiếm ý lực lượng. Kiếm ý lực lượng bị Lâm Bạch hoàn toàn bày ra, cái kia Lâm Bạch sức chiến đấu đem đạt được một cái vô pháp vô thiên cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch trong mắt ẩn sâu lao một cái hừng hực cuồng nhiệt, nhưng thần sắc lại bình tĩnh nhìn lấy Tần Vũ. Võ ý thần bi ở đâu? Cùng Phong Thần Quyết một chỗ được an trí tại võ kỹ các bên trong. Tần Vũ nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, võ kỹ các, Lâm Bạch thật sâu niệm một câu, hỏi, cái kia kiện thứ ba chí bảo đâu? Ngày sau đó, Tần Vũ tiếp tục nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ tam là Phong Thần Tông thời gian tu luyện tháp. Tại thời gian tu luyện tháp bên trong, chỉ cần ngươi dành cho đủ quá nhiều linh thạch liền có thể gia tốc thời gian sói mòn, ngươi tại bên trong tháp tu hành một năm, ngoại giới chỉ qua một ngày. Tần Vũ run rẩy nói xong, hoảng sợ liếc mắt nhìn Lâm Bạch hỏi. Ta đã nói cho ngươi, ngươi cũng không thể được thả ta ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.